Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795 chấp đao một mạch. Thương xanh hối sao? Đương nhiên là hối, đau khổ tu hành 8.000 tái, sơ tấn thượng tiên không đủ 100 năm, đúng là khí phách hăng hái, chỉ mãn đắc ý chi khác, lại chịu khổ mạt sát, nàng còn có quá nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Trận bàn, bùa chú, kiếm trận, linh đan, thương xanh trong lòng đều bị bi thương, nàng vẫn là quá mức thác đài. Tự cho là thúc dục sử pháp thân định năng thủ đến bắt giữ. Kết quả ngược lại nhân này tổn hại mà phản phệ chân thân, khiến nội tức hỗn loạn, lại vô thôi phát mặt khác thủ đoạn cơ hội. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa một đao thẳng vào nàng giáng cung, đại lượng màu xám trắng đao khí cùng đao ý chiều nguyên thần cắt mà đi. Thương xanh nguyên thần tiểu nhân bảo tướng trang nghiêm, càng có oánh oánh u lam quang huy hóa tầng tầng gợn sóng bao vây bảo hộ. Giờ phút này lại bị kia quỷ dị xám trắng chi sắc lây dính. Ngay sau đó đó là ăn mòn, đồng hóa, phản phệ. Thiên tôn nhân nàng tấn chức mà ban cho bảo mệnh mâm ngọc phát động. Hạ xuống nguyên thần dưới, muốn bọc nàng mà đi, lại bị một sợi sán lạn vô cùng kim diễm dây lát đốt cháy. Đường đường thượng tiên liền thật sự ngã xuống ở một chín cảnh thiên tiên trên tay. Thương xanh nguyên thần rạn nứt, hồn phách linh thần cùng bị đao khí chém giết, sở tàn lưu mảnh nhỏ đều bị một cổ huyền diệu niệm lực sở bao vây. Trái lại Bùi Tịch Hòa, nàng trong cơ thể pháp lực hoàn toàn khô kiệt, thả lần này đấu pháp thời khắc đều ở thừa nhận kia thủy hành đại đạo uy áp. Thêm chi thương xanh thủ đoạn lợi hại, nàng xác thật cũng bị không nhỏ bị thương. Giờ phút này ấy nguyên thần ảm đạm, kinh lạc khô cạn, ẩn ẩn đau nhức. Trong thành nhân lúc trước đấu pháp, tầm thường tu sĩ cùng tiểu thương sớm đã chạy trốn rời đi. Chỉ có âm thầm vài đạo nhìn trộm ánh mắt, đương thuộc đầu ấp trong thành tu tiên thế gia người, Bùi Tịch Hòa trong lòng ám đạo không ảnh hưởng. Toàn cục, hiện giờ nàng chém xuống thương xanh này tôn thượng tiên, đã là phi phàm kinh sợ, lại thêm thái học học sĩ thân phận, bọn họ không dám vọng động. Nàng vận chuyển niệm lực, tràn ra tam sắc gợn sóng, ổn định thân hình đứng ở không trung, rồi sau đó liền thôi phát loại ma niệm lực, lấy đem này nữ tu tàn lưu hồn phách mảnh nhỏ tất cả luyện hóa. Lục soát lấy trong đó hồi ức, quả thật là thương lưu nhất mạch. Nàng lẩm bẩm nói, thượng tiên cảnh, tu sĩ quá mức ngoan cường, nếu không hoàn toàn chảm rớt hồn phách, khủng có cấp thương xanh lưu lại phiên bản chi cơ. Hiện giờ chỉ là luyện hóa hồn phách mảnh nhỏ, đoạt được ký ức thật sự giải rác không được đầy đủ chút, nhưng cũng đủ để phỏng đoán ra thân phận lai lịch của nàng. Bùi Tịch Hòa tinh tế lật xem từng cái cân nhắc, đột mà sắc mặt đại biến. Sư huynh, ở thương xanh trong hồi ức, nàng nhìn thấy bọn họ một hàng cùng sở hữu 4 người, một tôn thượng tiên, 3 vị thiên tiên hậu kỳ làm hiệp. Trên đường phát giác một nam tu thế nhưng cũng dùng ra thượng nhất nguyên đao đao pháp chém tới xính hung yêu thú. Kia khuôn mặt tuy chỉ vì phi thăng tấn cảnh nguyên do mà có vẻ tuổi trẻ tuấn lãng chút, nhưng không phải Triệu Thanh Đường lại là người nào? Mục xanh tự giữ thượng tiên thân phận, thêm chi vội vàng tiến đến chu sát Bùi Tịch Hòa, liền phân phó kia 3 vị thiên tiên hậu kỳ đuổi giết với Triệu Thanh Đường. Bùi Tịch Hòa không tự giác mà bắt tay thành quyền, mắt vàng híp lại, bắn ra một cổ như trường đao mài bén kinh người giết sạch tới. Hảo thật sự thương lưu nhất mạch, bởi vì lúc trước sư công, hiện giờ liền tưởng đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Triệu Linh Thiên lại là vì sao phải sát thượng thương lưu? Bọn họ toàn không thể được mà biết. nhưng người khác đã đem lưỡi dao hoành ở cổ phía trên. Bọn họ thầy trò ba người lại sao lại mặc người sâu xé. Bùi Tịch Hòa trong lòng vẫn chưa sinh ra nhiều ít lo lắng chi tâm. Ngày xưa nàng từng hạ không ít đồ vật với Vân Gian Mao Lư Trung. Sư huynh có này bàng thân, nghĩ đến đủ để chu toàn, nhưng cũng yêu cầu nhanh chóng tìm được, căn cứ lần đó nhớ Trung sở trình cảnh tượng hình ảnh. Kia một chỗ địa giới đã ra Đại Càn Vương triều lãnh địa, đang ở Bùi Tịch Hòa suy nghĩ là lúc. Phía chân trời chợt xẹt qua một đạo cầu vồng, chiều ngoài thành lao đi. Không phải lúc trước kia Khôn Nguyệt Thượng Tiên lại là người nào? Bùi Tịch Hòa kéo kéo khóe miệng, cười lạnh lên, lúc trước như vậy đại động tĩnh. Nàng thân là thái học học sĩ lại vô đầu ấp trong thành một người ra tới trợ trận. Toàn nhân Khôn Nguyệt, Khương Minh Châu cùng nàng nói qua này trong thành không ngừng Khôn Nguyệt. Một người vì Thượng Tiên, càng có một vị vì đệ nhất cực cảnh Phó Châu Mục. Thả thủ thành binh sĩ chung có không ít thiên tiên hậu kỳ hảo thủ, xem ra Khôn Nguyệt trở về thành. Chung tới, lại là chuyên môn vây khốn bọn họ, lấy kêu Thương Xanh sát nàng, hiện giờ Thương Xanh bị phản sát. Khôn Nguyệt tự biết đại sự không ổn, hốt hoảng gian liền muốn thoát thân rời đi, lại mượn từ Thương Lưu nhất mạch giao dư chân bảo nếm thử đột phá đệ tam cực cảnh đi, một sợi thanh. Quang lược đến bên cạnh người, thấy nàng thân hình ẩn ẩn không xong, vội vàng nâng, đúng là Khương Minh Châu, nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia một sợi lao đi cầu vồng. Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo hàn ý, rồi sau đó chiều Bùi Tịch Hòa nói, Khôn Nguyệt trấn áp Phó Châu Mục, Sán Cốc Thượng Tiên, cùng Quỳnh Vũ đem, Bùi Tịch Hòa gật đầu. Nói, đoán được. Khương Minh Châu thấy nàng cũng không lo ngại. Trong lòng cũng coi như là buông lỏng. Nơi đây Phi Côn Luân Tiên Tông. Nàng lại bất quá một cảnh thiên tiên. Thế đơn lực mỏng. Chỉ phải đi trước Châu Mục phủ đệ viện binh. Cho dù là biết được Bùi Tịch Hòa thủ đoạn bất phàm. Nhưng nàng này mới vừa tấn chín cảnh thiên tiên đối thượng một tôn thật đánh thật thượng tiên. Cũng vẫn là kêu Khương Minh Châu phá lệ lo lắng. Lúc này ngực tảng đá lớn dịch đi. Khương Minh Châu trong lòng nhẹ nhàng, liền trêu đùa hai câu, hiện giờ ngươi hôm nay tiên trảm thượng tiên. Chỉ sợ là muốn nổi danh với Thái Quang Thiên Vực a. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi ảm. Lấy ra đan bình, đảo ra một quả quanh quẩn đạm mây tía sương mù. Minh có sán kim đan văn đan dược tới. Nàng đem này cái tam phẩm đan dược nuốt vào. Hơi làm vận chuyển, khô cạn kinh lạc chung có dược lực tẩm bổ. Công pháp vận chuyển, đêm này luyện hóa, tái nhợt sắc mặt tiệm mà hồng nhuận vài phần. Bùi Tịch Hòa lúc này mới mở miệng nói, nàng chính mình xông lên tìm chết. Như thế gấp không chờ nổi mà muốn lấy chính mình thi cốt đúc ta đang vân lộ. Ai có thể ngăn được, Bùi Tịch Hòa cũng không nhiều ít vui sướng hoặc tự đắc. Ngôn ngữ gian phiếm một cổ lạnh lẽo, Thương Lưu vì An Hư Phúc Địa 13 mạch chi nhất. Càng đứng một tôn thiên tôn, An Hư Phúc Địa kỳ thật cũng đều không phải là đưa tình đều có thiên tôn. Kế hoạch xuống dưới bất quá ba vị, phân thuộc Thương Lưu, Thiên Vấn, Quỷ Minh, cho nên kia Thương Lưu nhất mạch thiên tôn cực muốn kêu bổn mạch thành Phúc Địa đứng đầu, Khương. Minh Châu hỏi. Người tới thân phận nhưng có manh mối. Bùi Tịch Hòa gật đầu trả lời. Ta vốn dĩ liền có phán đoán. Siêu hồn một phen sau đã là biết được. Là An Hư Phúc Địa Thương Lưu nhất mạch. Bất quá đảo không nghĩ tới không phải nàng sát ngao cửu. Trạch bại lộ. Mà là bởi vì thượng nhất nguyên đao đao pháp mà bị liên lụy. Thương Lưu muốn đuổi tận giết tuyệt. Khương Minh Châu nhăn lại mày đẹp. Trong mắt lập lòe vài phần cân nhắc, sau nói, Phó Châu Mục xuất Quỳnh Vũ đem đuổi bắt Khôn Nguyệt đi. Người ta về trước Châu Mục trong phủ, tạm làm ăn dưỡng, nàng xem trước mắt nữ tử tuy trên mặt bình phục. Nhưng hơi thở hư không không xong, ẩn nó thủy hành hơi thở dây dưa trong người. xem ra trước đây chi đấu cũng có điều tổn thương, đến nỗi khôn nguyệt việc. Đương quy thất tuyệt thiên tôn tự hành liệu lý, đại càn trung vương quyền tối thượng. Một phương châu mục cùng ngoại lai thế lực cấu kết, ra như vậy biến cố, chỉ sợ nhất bực bội đương thuộc yến thất tuyệt mới là Bùi Tịch Hòa tư cập này. Gật gật đầu, theo sau liền cùng Khương Minh Châu hóa thành hai lũ lưu quang chiều châu mục phủ mà đi. Bang, Tiết Tỷ trong tay trường kiếm bị đẩy lùi mà đi. Thân như thanh trúc, ánh mắt cứng cỏi, tâm niệm vừa động chi gian đem kia kiếm cốt lại lần nữa triệu hồi lòng bàn tay. Hướng tới trước mắt một khối bị kỳ dị lực lượng sở hộ cự thạch xuất kiếm, mà cách đó không xa một. Con to mọng ly miêu an nhàn mà ghé vào thanh nham thượng, lười biếng mà ném cái đuôi. Đúng là thượng tiên linh tố, nàng mượt mà miêu đồng trung lộ ra chút vừa lòng. Người này đi qua chính mình một phen dạy dỗ, hiện giờ đã đăng lâm tám cảnh đỉnh, tùy thì đều có tiến vào chín cảnh cơ hội. Hiện giờ bất quá là ở áp một tiếp cận giới, nhiều làm mài rũa. Tiết Hồng Hoa kia lão tiểu tử nào biết cái gì chỉ đạo đệ tử. Còn phải là nàng a. Linh Tố lại đột mà cả người miêu mau đứng thẳng, cẩn thận mà nhìn về phía thân tao. Rõ ràng trống không một vật, lại kêu nàng cả người cứng còng, đột nhiên có một bàn tay vỗ tới rồi nàng lưng thượng. Xoa nắn da lông, trong miệng tấm tắc nói, trời sinh kiếm cốt, cũng không tệ lắm sao. Hói đầu lão nhân đứng ở vân gian. Linh Tố từ này trên người phát hiện không đến nửa phần pháp lực dao động. Tựa một mảnh trống vắng. Nhưng yêu tộc nhạy bén kêu nàng lại như trực diện vực sâu. Không dám vọng động, bên cạnh hắn còn có tối sầm y nam đồng. Bộ dáng ngọc tuyết đáng yêu, lại sắc mặt hờ hững. Một đôi màu xanh xám hai tròng mắt tựa băng đúc. Nghe này nói, Tiết Vô Mệnh, chúng ta liền thật sự không để ý tới. Kia chính là chấp đao một mạch, đầu chọc lắc lắc đầu. Trả lời, thiên tôn tuy độc lập nhân quả, nhưng trên đời luân chuyển ai có thể tránh được. Nàng bất quá tự chịu diệt vong thôi, mà chúng ta chỉ cần nhìn. Thương vô cấu vận số đem hết, chúng ta vẫn là trước đem chuyến này việc làm thỏa đáng. Đem kia tà ám đạo binh việc giải quyết, nam đồng im miệng không nói. Mà Tiết Vô Mệnh lại tìm tới rồi thú vị, xoa thủ hạ Ly Miêu ra lông hỏi, ngươi chính là tiểu hoa dưỡng kia chỉ Ly Miêu. Thật đúng là đem không hề huyết mạch theo hầu thế gian Ly Miêu dưỡng tới rồi đệ tam cực cảnh. Xác thật hiếm lạ, Linh Tố cả người cứng còng. Trực giác nói cho nàng này hai tôn tồn tại nàng đều đắc tội không nổi. Chỉ sợ đều vì thiên tôn. Nhất thời trong lòng tức giận mắng Tiết Hồng Hoa chết đi đâu vậy. Thế nhưng kêu chính mình một con nhu nhược tiểu miêu gặp phải như vậy. Bầy sói hoàn hầu, cục. Diện, bất quá nghe lão giả ngôn ngữ gian, tiểu hoa. Kia hẳn là cũng không địch ý. Thật sự rất may, miêu ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, Linh Tố đáy lòng an ủi chính mình nói, rồi sau đó nàng liền bóp giọng nói. Ỏn ẻm mà miêu kêu một tiếng, kia kêu một cái 9 khúc 18 cong, lúc này mới trả lời. Đúng vậy, ta kêu Linh Tố, các người cũng có thể kêu ta meo meo, Tiết Vô Mệnh cười ha ha lên. Thầm nghĩ thật đúng là cái dạng gì người dưỡng cái dạng gì miêu. Cùng Tiểu Hồng Hoa thật sự là một cái đức hạnh. Hết chương.